Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, đánh nổ thượng thương, khai thiên thứ 10 kích, hỗn độn kích, ban cổ đòn mạnh nhất, răng rắc một tiếng, một chiêu kiếm hỗn độn, một chiêu kiếm khai thiên, bổ ra thời không giới hạn, hung lệ ánh kiếm đánh nát vận mệnh chi hòa, thẳng tắp chém ở vận mệnh bản thể bên trên, xì. Huyết, một giọt hoa lạc, từ cái trán trượt xuống đến, vận mệnh sắc mặt cứng ngắc, trong hai mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lại một lần bị chém giết, vận mệnh khẽ ngẩng đầu, ngữ khí cứng ngắc nói, bàn cổ con trai, làm ta lần thứ hai trở về, nhất định thân thủ chém ngươi chân linh, chậm, chờ ngươi, Lâm giật cánh tay hơi động, ánh kiếm xẹt qua. Vận mệnh đầu lâu tại chỗ bay ngang đi ra ngoài, cuồn cuộn rơi vào rồi đại hỗn độn hư vô, cuối cùng bị một tia ánh kiếm xoắn thành bột phấn, một đời hỗn độn ma thần. Vận mệnh, liền như vậy bị chém giết ở trong hỗn độn, hắn không đầu ma khu, bị vận mệnh sách cổ bao phủ, một trận nuốt chửng qua đi biến mất không còn tăm hơi. Vù một tiếng, vận mệnh sách cổ chấn động, phát sinh từng tiếng hưng phấn ong ong. Khí tức càng ngày càng cổ điển thần bí, dường như bên trong chính đang thai nghén một vị hoàn toàn mới vận mệnh. Nhìn vận mệnh sách cổ biến hóa, Lâm giật thỏa mãn gật đầu, cười nói, chỉ thiếu một chút, ngươi liền có thể thay thế vận mệnh, trở thành chân chính vận mệnh chúa tể ngươi. Tương lai một mảnh đường bằng phẳng, hy vọng ngươi có thể chân chính thoát ly ràng buộc, thành tựu chân chính sinh mệnh, cảm ơn thiếu chủ. Vận mệnh sách cổ chân linh truyền đến một câu cảm tạ. Phi thường kích động, Lâm giật bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mờ mịt hỗn độn hư vô, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một bóng người chính chật vật thoát đi. Thượng thương, ngươi còn có thể trốn sao? Lẩm bẩm một câu, Lâm giật bước chân đạp xuống ra, chớp mắt ngàn tỷ dặm xuyên qua đại hỗn độn, đuổi theo này một bóng người. Phía trước, mờ mịt hỗn độn khí sôi trào. Không ngừng lăn lộn, thô bạo khí tức bao phủ, đầy rẫy một nguồn sức mạnh hủy diệt, đáng chết, thật đáng chết, thượng thương vừa thầm mắng vừa điên cuồng chạy trốn, thỉnh thoảng hướng phía sau hỗn độn nhìn tới, sợ sệt có người truy kích tới, sợ nhất vẫn là Lâm giật vị kia bàn cổ con trai truy sát tới. Hoàng thiên bị chém, vận mệnh bị giết, sợ đến thượng thương tâm thần rung động, khó có thể bình tĩnh lại, à. Thanh Liên, ta tất nhiên không buông tha ngươi. Đột nhiên, hắc ám không giới bên trong truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Sợ đến thượng thương cả người run cầm cập, bỗng nhiên dừng lại, hai mắt lộ ra thần quang. Nhìn xuyên hỗn độn, nhìn thấy hắc ám không giới bên trong khủng bố một màn. Kinh thấy, Thanh Thiên bị một đóa hỗn độn Thanh Liên trấn áp, hai tay bị Thanh Liên bộ rễ quấn quanh. Một chút đâm vào ma khu, rút lấy Thanh Thiên một thân bất hủ sức mạnh bản nguyên. Hống, Thanh Thiên hét giận dữ, giãy giụa không ngớt, nhưng đáng tiếc rất nhanh sẽ khô quắt xuống. Toàn bộ ma khu đều bị hỗn độn Thanh Liên rút lấy sạch sẽ. Năng lượng tiêu tan bên dưới, ma khu hóa thành một vệt bụi. Thanh Thiên, ngã xuống, bị hỗn độn Thanh Liên thôn giết. Hí, thượng thương thân thể run cầm cập. Hít vào một ngụm khí lạnh, xoay người liền chạy, tốc độ nhanh bao nhiêu liền nhiều khối, không có chút nào muốn ở lại chỗ này. Thế nhưng, vừa vặn vượt qua hỗn độn ngàn tỷ dặm, thượng thương liền đình chỉ lại, sắc mặt thất kinh nhìn phía trước, một bóng người ngăn cản đường đi, bàn cổ con trai, thượng thương cắn răng nói ra một câu, người đến chính là Lâm giật, trước ở thượng thương trước ngăn cản đường đi. Tay cầm nhân hoàng kiếm từng bước đạp giả tạo mà đến. Từng tia sát ý sôi trào đan chéo, quay quanh không tiêu tan. Lâm giật hai mắt thả ra hai đạo hung lệ ánh sáng. Khóa chặt thượng thương, gần từng chữ, thượng thương, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi rồi, tất yếu sao. Thượng thương sắc mặt âm trầm, hừ nói, cho dù ngươi chém giết ta ma khu, có thể như trước không cách nào chém giết chân linh. Chỉ cần chân linh bất diệt, chúng ta bất hủ, hắn nói không sai, chém giết bọn họ ma khu, căn bản không đủ để giết chết bọn họ. chỉ cần hỗn độn ma thần chân linh bất diệt, vậy thì là chân chính bất hủ, giết một lần, lại sẽ phục sinh một lần, thậm chí theo lần lượt tử vong sau khi, bọn họ sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Đây mới là hỗn độn đại ma thần đáng sợ. Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, lời nói leng keng nói, một ngày nào đó, chậm, tất sẽ chém diệt bọn ngươi ẩn giấu chân linh, ngươi. Thượng Thương ngơ ngác, muốn nói cái gì lại bị đình chỉ. Phía trước, một đạo hung lệ ánh kiếm xé rách bầu trời. Nhân hoàng kiếm phong nhập vào cơ thể, thẳng tắp từ Thượng Thương mi tâm đâm đi vào. Bước ngoặt nguy hiểm, Thượng Thương nổ tung bản nguyên chân huyết, hiểm hiểm tránh thoát chiêu kiếm này. Bất quá trên mặt lại bị hóa ra một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm. Vết máu điểm điểm lướt xuống. Bàn cổ con trai, ngươi sẽ dựa vào một cái hung kiếm khoe khoai. Ngươi cũng không nhiều lắm bản lĩnh, Thượng Thương tức giận rít gào một tiếng. Vốn định một chiêu kiếm chém giết Thượng Thương Lâm Dật dừng một chút. Trên mặt lộ ra từng tia một nụ cười. Có chút quỷ gì, dựa vào hung kiếm khoe khoai. Lâm Dật nở nụ cười. Hắn cười đến rất vui vẻ, rất lạnh lẽo, đột nhiên hừ nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, chậm nắm đấm, kỳ thực so kiếm càng mạnh mẽ hơn, không sai, Lâm Dật nắm đấm kỳ thực so kiếm càng mạnh mẽ hơn. Thân thể bất hủ, bất tử, bất diệt, chân chính nguyên thủy sức mạnh trưởng thành đến bất hủ, đó là kinh khủng cỡ nào, một quyền giết ngươi, một câu nói. Lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, theo vừa dứt lời, Lâm Dật tay phải vung lên, chính là một quyền đánh tới, thẳng tắp đánh vào Thượng Thương cửa, uy thế vô song, ép tới Thượng Thương ma khu đều có chút chiến tùng, quyền thế vô địch, chân chính nguyên thủy sức mạnh thô bạo nổ nát hỗn độn thời không. Trong nháy mắt oanh kích ở Thượng Thương cửa, liền cơ hội tránh né đều không có, ầm, đầu một nổ. Dường như dưa hấu bình thường nổ tung, huyết nhục xương vỡ, óc bắn bay, toàn bộ đầu đều bị một quyền đánh nổ. Lâm Dật hừ lạnh, một chân đạp tới, răng rắc một tiếng, Thượng Thương không đầu ma khu bị đạp chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra hỗn độn, một quyền đánh nổ Thượng Thương. Lâm Dật thân thể lực lượng mới là kinh khủng nhất, nhân hoàng hung kiếm. Dù sao không phải Lâm Dật tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Ngâm, nhân hoàng kiếm phát sinh đua tiếng, mang theo từng tia bầu không khí. Phảng phất Lâm Dật không cho nàng giết chết Thượng Thương mà cảm giác được bất mãn. Làm nũng, ha ha, Lâm Dật sướng nhiên nở nụ cười. An ủi, được rồi, không phải là một lần mà. Lần tới để ngươi giết cái đủ, vù. Nhân hoàng kiếm đáp lại một tiếng. Phảng phất đang nói coi như ngươi còn có lương tâm, để Lâm Dật không khỏi có chút bất đắc dĩ cười khổ. Lắc đầu một cái, xoay người lóe lên biến mất ở trong hỗn độn, liền giết ba vị hỗn độn bất hủ giả. Mạnh mẽ hoàng thiên, vận mệnh, Thượng Thương ba người đều bị chém giết, còn lại bất hủ giả thì lại sợ hãi bất an. Nhìn trở về Lâm Dật, đột nhiên cảm giác được một luồng đau lòng, kiếm chém hoàng thiên. Thôn giết vận mệnh, quyền nát tan Thượng Thương. Bàn cổ con trai thật sự chư thương thiên ở ngoài không người có thể địch sao? Hỗn độn bên trong, một ít bất hủ giả sợ hãi không thôi. Nhìn Lâm Dật đến bóng người. Trong lòng không tự chủ sản sinh từng tia một ý sợ hãi. Chưa chiến trước tiên khiếp, thiên đạo tộc thất bại. Có người lẩm bẩm một câu. Liền thấy, theo thương thiên, thanh thiên, hoàng thiên. Thượng Thương, vận mệnh chờ thiên tộc chủ yếu sức chiến đấu vừa chết. Toàn bộ thiên đạo tộc mấy cổ thần tộc đại quân bị giết đến liên tục tan tác. Tử thương vô số, không hề chiến tâm mơ siêu gào. Nhưng vào lúc này, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên long ngâm. Khủng bố long uy cuồn cuộn bát phương, chấn động tới vô số cường giả nhìn tới. Thái Sơ, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nơi đó. Một cái to lớn vô biên thương long rít gào hỗn độn. Phát tiết nội tâm sự phẫn nộ tâm tình, hướng về phía đối diện một cái khủng bố cự long gào thét. Chính là Thái Sơ Tổ Long. Hết chương.